Nhìn kỹ mới thấy một đốm lửa bắt đầu bùng lên trong góc lán canh. Thằng bé canh lán bên ấy đạp đổ cái đèn dầu, lửa cháy một góc nhà mà nó vẫn ngủ mê mệt. Hai vợ chồng anh phóng ngay sang dập được lửa, hú vía. Cả cơ cả nghiệp nhà anh trong cái bãi gỗ ấy, một tí nữa thì tí ăn mày, lại còn bị truy tố nữa không biết chừng. Lửa, những năm đầu làm ăn thất bát, có những lúc lửa là cứu tinh của anh. Dạo ấy mới hợp đồng nhận được mấy quả đồi này, chè mận đào đều mới lên chưa tìm được đầu ra. Động vốn, nợ đến hạn ngân hàng đòi. Một đêm căn nhà tranh của anh bên sườn đồi chè cháy bùng bùng, cả thị trấn nhà lác đác được một trận xem pháo bông. Chất liệu tranh tre nứa lá nổ lốp đốp, cháy phừng phừng, cháy nhanh không kịp cứu. Chính quyền cảm thông, ngân hàng đưa vào diện cho hoãn nợ, cháy nhà, hóa ra là bài của anh. Tình cảnh ấy buộc phải có hành động ấy. Vài năm sau, anh lại phải đốt một cái nhà tranh nữa. Mỗi cái nhà tranh có 100 triệu đồng. 100 triệu đổi lấy một vụ hoãn nợ hàng 100 triệu. Lửa giúp anh. Không có lửa đốt cho mấy cái nhà thì không có thành đạt của anh sau này. Nhắc chuyện lửa thì gặp lửa. Ba người nằm chuyện trò trên những lớp rơm, mơ màng, gần như thiếp đi thì mơ thấy lửa. Giật mình choàng dậy, không phải mơ mà là lửa thật. Rất có thể là tàn lửa thuốc lá anh đã rụi rất thận trọng lại chơi khăm anh. Lửa cháy trên mấy lớp đệm rơm. Ba người la hét nhảy như choi choi. Anh cởi phăng áo ngoài quật túi bụi vào đám lửa. Hai cô không thể cởi áo thì lật những luống rơm lên. Lôi ra những ôm rơm ẩm, bó lại mà quật. May, một đám công nhân chạy ùa ra kéo theo vòi nước tưới. Dân thị trấn lẻ tẻ kéo đến thì lửa đã được dập. Lấy làm lạ, thằng cha phất lên rồi, tiền tiêu đến đời con không hết, lại bày trò dùng lửa làm gì nữa đây. Dập xong lửa thì ba người mặt mũi lem nhem cho bụi, ba cái bộ mặt cười như quỷ. Quần áo hai cô hoàn toàn biến màu, phải thay tạm bằng quần áo của vợ anh. Hai cô lọt thỏm trong quần áo của người đàn bà lực lưỡng, ba người phụ nữ như mặc đồng phục đồng cỡ. Nó gây cảm giác nối liền ba người lại, như thể một nhà, một ông, ba bà. Đêm sương mù, mấy quả đồi chìm trong sương lạnh, sương bay từng lớp như mây trắng khói phả, cách 10 mét là không thấy gì nữa. Cùng một thị trấn ấy thôi, một chiếc cầu bắc qua một dòng suối. Bên này cầu trời quang đãng bình thường, nhưng bên kia cầu, hễ đêm xuống là sương mù. Anh dẫn hai cô đi trong sương mù, lần vào trang trại bò sữa, uống sữa tươi, đun nóng. Mỗi người một đèn pin lần đường đi về. Một ông, hai bà. Đêm trở về, thì bà chính thất vẫn chưa ngủ, ngồi đợi họ về chuyện trò. Một ông, ba bà, uống rượu đào ngất ngư, cũng là đào của nhà, của vùng đồi này. Khảo sát du lịch, ba người gọi những chuyến đi cuối tuần như vậy. Đi chơi, đúng ra chỉ là đi chơi, đi thư giãn cuối tuần. Gọi khảo sát du lịch nghe cho oai, cho oách, cho quan trọng. Quan trọng tức là đùa, họ là những người thích đùa. Vào một trang trại ngoại thành Hà Nội, những chòi lá chóp nhọn theo kiểu bãi biển Hawaii. Lốm đốm chòi lá giữa bạt ngàn cây xanh, cây chủ yếu là nhãn đã bói lứa đầu. Một hồ nước làm nơi cho người có thú vừa câu cá vừa ăn nhậu. Gặp hôm ế khách, mấy cô tiếp viên ngồi ở cổng trang trại ngáp vặt. Thoáng bóng họ đi vào, 4-5 cô đứng vụt dậy mời chào nhốn nháo. Anh khoác vai hai cô bạn bảo đám tiếp viên có sẵn cà ve đây rồi. Cây nhà lá vườn đây rồi. Đám tiếp viên cụt hứng lườm lườm nhìn hai cô theo kiểu hai con này lạ lắm. Không biết mấy giạt vòm nào đến đây cướp khách của các chị. Dẫn thẳng ba người vào phòng karaoke. Độc đáo là karaoke ở đây chỉ cho hát dân ca quan họ Bắc Ninh. Hai cô cầm micro hát trước. Cô nhân tình hát sai nhạc. Luôn luôn giữ chân bè hai bè ba, chứ không bao giờ hát được bè chính. Cô mơ khô thì giọng như lương khô. Anh chàng hát hay, ra cái vẻ quan họ cũng luyến láy vang rền nền nảy. Đàn ông đàn an rất ra dáng, nhưng hát ra đúng chất quan họ thì cứ lẳng lơ lúng liếng. Chỉ có quan họ mới làm anh chàng tự lột trần cái tính ấy. Hai cô lăn ra cười, trêu cái chai lơ hiếm có của chàng. Bỏ phòng karaoke ra ngồi câu cá bên hồ nước. Mồi bột mì của nhà hàng, cá ngúng nguẩy hững hở bỏ đi. Anh chàng sộc vào nhà bếp mua được một bát tiết lợn đem ra, đổ nửa bát tiết lợn vào chỗ bột mì, bóc nhuyễn, giải thích. Thời nay các loại dân nhậu cũng chỉ chọn những món đặc sản lạ miệng. Có còn ai ăn lấy nhiều lấy no như thời bao cấp? Cá rìa hồ cũng là cá của thời kinh tế thị trường, cũng chỉ thích của lạ. Y như rằng anh đổ nửa bát tiết còn lại xuống nước rồi ba cái cần câu cùng buông. Cá đàn đàn lũ lũ kéo đến, một con cá nhỏ cắn trước. Anh gỡ nó ra khỏi lưỡi câu, ném ra xa. Tao không tiếp trẻ con, bảo phụ huynh mày đến đây. Phụ huynh cắn ngay. Cả ba cần câu giật lên ba con khá khá, rồi phụ huynh của phụ huynh cũng cắn câu. Những con cá to, cá thích của lạ vào tay người thích của lạ. Xô cá để dành mang về, một con cá chép làm lẩu ăn tại chỗ. Ông chủ mon men đến đưa danh thiếp làm quen. Tôi là dược sĩ, có một hệ thống nhà thuốc ở Hà Nội và các tỉnh. Tôi là trai quan họ, yêu quan họ nên mở cái quán trang trại này làm nơi quảng bá cho quê hương. Ông ta đề nghị mang quan họ đến ngay phục vụ cho các thực khách. Đồng ý, ông ta tí tởn đi ra để gọi Đào Kép. Anh quay sang bảo hai cô, anh cũng biết âm nhạc ngay trong bữa nhậu là khiếm nhã với cả âm nhạc, với cảnh ca sĩ. Nhưng ta phải biết, phải thử cảm giác văn hóa giàu sổi, nó ra làm sao. Ông dược sĩ quan họ quay trở lại, dắt theo ba cô khăn mỏ quả áo tứ thân, cùng xênh phách. Không đàn, hát mộc chẳng cần đàn địch, chính là ba cô trong số mấy cô tiếp viên đón khách cổng trang trại. Lúc nãy áo hai dây hở rốn hở lưng, bây giờ thay sang bộ ngày xưa nền nã e ấp. Chỉ có ánh mắt gằm gằm, vẫn tưởng hai cô là ca ve ở đâu đến đây tranh khách sộp. Hát luôn, mấy khi khách đến chơi nhà, tên dầu quạt nước mời trà anh sơi. Hai tay bưng lấy cơi dầu, em là con gái Bắc Ninh, hát một thôi cho đến khi ông dược sĩ cắt ngang. Tôi là trai quan họ, tôi mở quán này đưa các cháu quan họ có thanh có sắc về đây rèn rũa giọng ca. Tất cả vì văn hóa quê hương, tôi trong sạch, tôi không vụ lợi, các anh các chị nếu có lòng yêu quan họ, xin cứ gọi điện, sau 30 phút các cháu sẽ đến, phục vụ quan họ ngay tại nhà, phục vụ bất cứ ai có nhu cầu. Phục vụ ngay cả chốn rượu thịt như thế mà vẫn xưng vì văn hóa quê hương. Thực khách mồm mép bóng mỡ sực nước mắm tôm thịt chó, có đi quá đà cầm tay cầm chân từ A đến Z thì quan họ bảo sao? Thưa vâng ngoan ngoãn hay là tao tát vào mặt rít lên chanh chua? Chuyện trò với ông mới nhớ ra 3 ngày nữa là hội Lim. Thì đi, cái hội to nhất vùng Kinh Bắc, vừa mới mở sáng đã nghẹt đường chính. Phải gửi ô tô từ bãi ngoài rìa, đi bộ rất xa mới vào đến hội. Cả một quãng vài cây số bị tắc đường. Xe máy, xe hơi bóc còi inh ỏi, tra tấn màng nhĩ, cái lũ người nêm chặt không cho xe đi. Loa đài của ban tổ chức giới thiệu nhắn tin gọi nhau. Loa của các quán dựng tạm kêu gọi khách vào chơi lô đề. Các trò chơi có thưởng, bắn súng hơi trúng con vịt, ném vòng cổ trai, trò chơi điện tử bắn nhau đùng đùng đâm nhau xoẹt xoẹt. Mấy tấm áp phích vẽ hình anh hai chị hai quảng cáo máy thu hình, trà xanh, băng vệ sinh. Chắc mấy ông phân phối hàng hóa này cũng là giai quan họ đang muốn làm một cái gì đó cho quê hương. Ngay bên đường là cái ao con, bờ ao kè xi măng, không còn bờ cỏ tự nhiên. Mấy con thuyền bằng sắt tây chen nhau đi vòng quanh bờ ao, anh hai đi giày tây, chị hai đi giày khủng bố. Anh hai khăn đóng áo dài, chị hai tứ thân mớ ba mớ bảy. Mỗi người cầm một micro hát. Con duyên là duyên ngồi gốc, gốc cây thông. Hết ni duyên là duyên ngồi gốc, gốc cây hồng là hồng hai hoa. Thuyền sắt tây đi men theo bờ ao xi măng. Chị hai cầm cái cơi trầu dứ dứ mời khách trầu têm cánh phượng. Mấy khi khách đến chơi nhà, bưng chầu quạt nước mời trà anh sơi. Khách trên bờ vươn người nhón một khẩu chầu. Chị hai nhắc, 5.000 ạ. Khách sộp bỏ 10.000 luôn. Khách kỳ bỏ vài 3.000, coi như cũng xong. Thuyền dùng rằng đi, người hát xong quanh cái bờ ao toen hoẹn, kiểu ấy 3 ngày hội thu nhập cũng khá khá. Người chán trò hát quan họ dưới ao thì lên đồi. 3 người kéo nhau lên. Người quan họ thì ít, người bốn phương giang hồ đến xem nhau thì nhiều. Toàn là âu phục với quần áo tàu, thỉnh thoảng phát hiện ra một nhóm áo tư thân, áo dài, khăn đóng là rú lên xuống lại. Kia kìa, liền anh liền chị lảng vảng qua mấy gốc cây bạch đàn lưa thưa. Mấy liền chị véo von người ở đừng về. Người về em dặn câu này, sông sâu chớ lội, đò đầy chớ qua. Anh chàng quay sang hai cô bảo câu này là phải để nam hát dặn nữ. Người con gái nhan sắc qua sông dễ bị hà bá bắt, cho nên người ta mới dặn thế. Phải là con gái nhan sắc thì hà bá mới bắt. Câu dặn cũng là câu khen khéo. Các cụ ngày xưa tế nhị không khen vỗ mặt con gái là cô đẹp. Đàn ông thì cứ việc qua sông vô tư, không cần dặn. Đằng này chị hai lại dặn anh hai, coi anh như đàn bà nhan sắc. Nói xong định bỏ đi thì hai liền anh chặn lại. Nghe hát không trả tiền à? Anh chàng xin lỗi đưa cho 50.000 còn bị lườm. 50.000 chia cho hai liền anh với 3 liền chị à? Đám người xem xung quanh lợi dụng đôi co bỏ đi ngay, coi như xem chùa. Mà hội là để chơi, đâu phải hội để xem mà đòi thu tiền. Anh chàng là người lúc nãy bên bờ ao bỏ vào đĩa chị hai 10.000. Lấy một khẩu trầu. Bây giờ anh dở trầu ra ăn, mồm đỏ chon chót, mặt đỏ như phao câu khỉ. Nói năng cũng bừng bừng, vui hơn, duyên hơn. Ngay chân đồi có 2 sân khấu, đều là chương trình quan họ, ý a ý ơi. Anh vứt hai cô lại, nhảy lên sân khấu, giật phắt cái khăn đóng của một anh chàng vừa hát xong. Đội ngay lên đầu, quần bò áo blue rông, đội khăn đóng. Không hát quan họ mà hát nhạc Tây. Lấy bách in The Arm of Someone. Điệp khúc lấy bách được đám thanh niên hát theo tán thưởng. Lấy bách, hò reo, đang chỗ quan họ lại có một bài ồn ào độc đáo, rú rít, hát lại đi. Anh vứt trả cái khăn đóng băm băm lao xuống, mấy chú trai trai sướng quá lao lên hát tiếp mấy bài Tây. Được đà, anh là kẻ phá hoại hội xuân quan họ. Chen ra khỏi hội cô nói đùa, đúng là phá hoại thật. Anh trở nên trầm ngâm. Những đám người đang tự xưng là bị quê hương kia thì sao? Một lát sau, anh nói như tự vấn. Trên đường về, anh hé ra rằng anh là người quê quan họ. Cha mẹ anh lên Tây Bắc khai hoang từ năm 1957. Anh sinh ra ở Tây Bắc, nghèo và đẹp. Nhưng từ sâu xa, nghe một làn điệu quan họ là lòng anh rung lên. Ngay cả lúc nửa đêm cũng khiến anh giật mình tỉnh luôn. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh mới biết hội Lim mới mở lại từ thời mở cửa. Như bao nhiêu hội hè mới mở lại từ thời mở cửa. Cái hội hè kiểu này thì anh muốn chọc, chọc xong rồi anh lại ngồi thử ra. Chuyến du lịch dài ngày là vào mùa hè năm ấy, hai cô đều tốt nghiệp, một hơi thở ra thật dài. Tốt nghiệp cử nhân là tạm xong một cái nợ đời người. Một cái xe, 3 con người, điểm chọn đầu tiên là Sapa. Ôi Sapa của ta, như lời một câu hát tuyên ngôn, đúng vào thời kỳ mỗi ngày đủ 4 mùa thời tiết. Sáng sớm và đêm có sương mù, ôi Sapa mù sương. Đang đứng trước nhà thờ giơ ống kính chọn góc độ thì một dải sương từ trên cao tràn xuống, che khuất ngay nhà thờ, nửa buổi thì mưa phùn lất phất. Giữa trưa sang đầu chiều lại có nắng vàng hoe hoe. Buổi chiều gió chuyển xe xe như tiết thu, đám du khách nhốn nháo bảo nhau đêm nay thứ bảy có chợ tình. Sapa bên này có chợ tình, Bắc Hà cách 60 cây số bên kia có chợ Bắc Hà, chợ văn hóa. Chợ Bắc Hà nhiều khi là để xuống chơi chợ chứ không hẳn đi mua bán. Anh dai mèo ôm một con gà trống trước ngực đi từ lúc nửa đêm. Sáng ra đến chợ vào quán đổi con gà lấy một cái đùi gà luộc và cút rượu. Con gà bằng đùi gà luộc cộng cút rượu. Vui là chính, chứ không theo quy luật giá trị của việc mua bán. Hai vợ chồng ngồi một ngựa xuống chợ, vợ đi mua bán, chồng say lăn say lóc. Chiều xuống, vợ vác chồng đặt nằm vắt ngang qua lưng ngựa, rồi vợ liêu xiêu nắm đuôi trong ngựa dẫn về. Vợ cũng say, cả một đám bạn gái cũng đi từ nửa đêm, gùi theo một bộ quần áo mới. Xuống gần đến chợ thì tạt vào vườn đào vườn mận dở váy áo mới ra thay, xong rồi mới vào chợ. Vào chợ là phải cho đẹp mắt người, đẹp mặt mình. Chợ sặc sỡ họa tiết dân tộc nhưng không ồn ào quang quác lóe xóe như chợ miền xuôi, không thấy người quát tháo gắt gỏng chửi bới, đi cả chợ mới nghe một người to tiếng, duy nhất. Đến nơi thì hóa ra là người Kinh, mụ chủ nồi thắng cố. Nồi thắng cố sùng sục thơm ngào ngạt, cả chục người ngồi ăn yên lặng, chỉ có mụ chủ quán đang quát một anh chàng dân tộc đi ngang qua. Anh chàng không nhìn thấy cái bát rách người ta ăn xong bỏ lại trên nền đất. Anh đi qua đá phải, cái bát xứt một miếng. Mày mù à? Mày thần kinh chậm mạch, mày câm à? Mà không trả lời bà. Nhóm ba người đi qua dừng lại xem kẻ to tiếng duy nhất ở chợ miền núi. Cái bát của chị bao nhiêu tiền? Anh hỏi mụ thắng cố. 3.000. Tôi trả chị 3.000, chị không phải chửi nữa nhé. Anh trai mèo quay sang nhìn ba người. Tôi cảm ơn. Kỷ niệm ở chợ văn hóa Bắc Hà là đền một cái bát vỡ. Chợ tình Sapa bên này nhiều kỷ niệm hơn, náo nức cả ngày vì truyền thống. Một nhân viên khách sạn kể, tập tục chợ tình đêm thứ bảy bắt nguồn từ việc xuống chợ chủ nhật. Nhà ở trên núi xa, phải đi từ hôm trước. Người ta xuống đến Sapa vào chiều thứ bảy. Đêm lạnh, phải thuê mỗi người một chỗ nằm trong các gian hàng đêm đóng cửa. Trai gái gặp gỡ nhau, hát hò giao duyên với nhau. Nắm vạt áo mà không giật ra, mà cho nắm đi theo là có thể kiếm một chỗ nào đó trong rừng trao tình, rồi hẹn hò. Nhiều cặp nên duyên từ chợ Sapa. Chợ tình là theo nghĩa như thế. Chập tối đã có từng đám người dân tộc đứng trước nhà thờ, trong chợ, trên những con đường thị trấn. Dân đi xem chợ đoàn đoàn lũ lũ nhớn nhác đi tìm chợ tình. Kia rồi! Xông đến, xuống lại, một anh chàng dân tộc đang chìa ra một cái máy cassette màu đỏ, phát ra những bài giao duyên y ỉ như mèo rên. Chẳng biết anh ta hát hay nhờ bạn hát thu băng. Thấy không ai nói gì, anh ta đánh bạo nắm vạt áo một trong hai cô mèo e ấp. Cô này giật phát ra, đám du khách cả tây cả ta bấm máy ảnh tanh tách. Cô mèo giơ tay che mặt, bảo cô bỏ tay ra thì cô hé mắt qua kẽ ngón tay, nói chụp ảnh phải trả tiền đấy. Mỗi người đưa 5.000 thì mới được chụp. Kìa kìa, một tiếng reo, thế là chạy rầm rập đến. Ghé sát mắt tò mò nhìn đôi giao duyên, dí máy ảnh vào. Đây mới chính là đôi giao duyên thật. Thật tức là không đòi tiền, nhưng thật thì không chịu được lũ du khách mọi rợ dí mắt dí máy ảnh. Anh bảo hai cô thử làm ngược lại, anh tỏ tình với hai em, trong khi đám người mèo, người mán, người dao kia rúm lại xem như xem khỉ chuồng thú. Cái thói thực dân, đến đâu thấy cái gì lạ cũng giơ máy ảnh ra chụp, cũng đi theo, cũng há mồm ra xem, cũng cho tiền. Số ít người dân tộc trục lợi trên cái thói thực dân ấy, số đông thì xa cách kỳ thị. Ngày hôm sau vào bản, dân bản lại không có gì hơn là giơ thổ cẩm, giơ vòng bạc, giơ đồng bạc, đông dương, rởm ra bán. Thổ cẩm theo bằng chỉ pha ni lông Trung Quốc, bóng lộn lè loẹt. Còn đâu cái chất chỉ màu mộc mạc tự nhiên, hai cô chưa mua mà chỉ mặc cả. Cô gái bán hàng 19 tuổi, ba đứa con. Cô hàng xóm của cô thấy người ta mặc cả thì ngứa mắt. Giật hàng lại, không bán đâu, để bán cho Tây thôi. Khinh khỉnh, quen bán cho Tây đắt hơn vài giá không mặc cả. Bán cho Tây, chỉ bán cho Tây thôi. Nhóm ba người không biết rằng, chỉ sau đó nửa tháng, họ gặp lại đúng câu nói ấy ở bãi biển Nha Trang. Còn lúc ấy chỉ biết cười ha hả với mấy người dân tộc. Chúng tôi cũng Tây đây, Tây Bắc, Tây Nguyên đây. Hà Nội thì có Tây Mỗ, Tây Tựu đây. Tâm trạng được gỡ gạc lại bằng cảnh núi rừng tuyệt đẹp trên đường đi đến bãi đá cổ. Ruộng bậc thang như vẽ, anh chụp ảnh mỏi tay. Hai cô được chụp ảnh thì cười mỏi mồm trước mỗi cú bấm máy. Du lịch phát triển tự phát, du khách thực dân làm hỏng cách người bản địa. Người bản địa làm hỏng cảm xúc du khách, chỉ còn có thiên nhiên là không có làm gì cho ta giận. Thiên nhiên vẫn làm cho ta yêu nó, mà nó không bắt buộc phải yêu lại ta. Thiên nhiên vẫn khiến ta yêu nó một khi chưa bị những cái đầu du lịch xông vào tân trang mông má, vôi ve cho nó. Một khi nó chưa bị bàn tay ô chọc của con người động vào như những dãy núi bị đốt đến trơ trụi ở Sơn La. Anh triết lý. Anh chàng giỏi văn tốt nghiệp trung học phổ thông trường huyện miền núi triết lý. Anh chàng lặn lội sơn chàng làm giàu lên từ gỗ, từ đất rừng triết lý. Triết lý của anh chàng lúc nào cũng mơ màng đời sinh viên mà chưa có cơ hội. Từ Sapa, ba người xuống núi bắt đầu một chuyến đi xuyên Việt. Dọc theo chiều dài của một đất nước vừa dài vừa mỏng vừa eo ót như một cô người mẫu, Bộ ngực đầy đặn, một bên là Điện Biên Sơn La, một bên là Quảng Ninh Hải Phòng. Bỗng nhiên thành ra cô gái lép kẹp, bụng dính vào lưng thót lại cái eo bé tí ở Quảng Bình. Cái xe như một con kiến bò ngứa ngáy từ đôi giò bồng đào men theo cái hông hẹp, xuôi xuống đôi chân dính liền như nàng tiên cá. Tư thế một nàng tiên cá đang nằm oằn mình sắp sửa quẫy sóng biển Đông. Chỗ cái eo bé tí, họ dừng ở đầu cầu Hiền Lương, chiếc cầu nhỏ chia cắt đất nước 24 năm trời. Mong sao nó đứng mãi đấy, làm chứng nhân lịch sử. Lúc ấy họ không biết rằng sau này người ta sẽ phá nó đi. Phá xong thì phải làm đền cái cầu khác. Vật đền bù mới mẻ tinh tươm, nhưng dù sao cũng chỉ là thứ mô phỏng. Xe qua cầu đi tiếp xuống phía nam, chỗ cái hông hẹp, họ dừng ở cố đô Huế. Lũ du khách thực dân ô chọc kéo nhau vào nhìn vàng son kinh thành. Mắt trước mắt sau, không thấy bảo vệ là ngồi thử lên ngai, lên chỗ ngồi của vua quan. Vào thăm lăng tẩm thì tranh thủ đứng chụp hình ảnh bá vai bá cổ mấy pho tượng quan lại quân lính đứng chầu. Phút thư giãn tự thấy mình bình dân được cao ngạo lên một đẳng cấp. Chỗ đầu gối dính liền có Đà Lạt bên trong, Nha Trang bên ngoài. Nha Trang gái biển xôn xao, Đà Lạt sơn nữ dịu dàng, mơ màng. Đến thành phố gái biển thích nhất là bãi tắm ngay bên đường phố, giống như Hà Nội, hồ nước hào phóng, chiêu đãi ngay bên đường phố. Một chiều ghé vào quán ăn bờ biển, bàn bên cạnh có một cặp trai gái yêu nhau, người con trai chắc chắn vạm vỡ, người con gái mỏng manh nhẹ nhõm, cả hai bàn đều ngồi chờ đám tiếp viên lờ phờ như không muốn phục vụ. Đúng lúc có một đám Tây lục đục bước vào quán, tiếp viên sinh động hẳn. Hello, hello! Tiếng Anh đậm đà thổ âm miền Trung, nhốn nháo gọi nhau díu dít, xúm lại mấy ông bà ngoại quốc. Nhóm ba người chưa kịp phản ứng, bàn bên kia chàng trai vẫy một cô tiếp viên lại hỏi. Chúng tôi vào trước sao không phục vụ trước? Cô tiếp viên thản nhiên, ở đây chỉ bán cho Tây thôi. Xin nhắc lại là ba người đã nghe đúng câu này ở mồm người mèo Sapa. Cũng kèm vẻ khinh bỉ. Không rõ anh thanh niên đã nghe câu này lần nào chưa? Rõ ràng là anh không chịu quen cái giọng như vậy. Anh hỏi lại, tiếp viên lặp lại. Chúng em ưu tiên sạch bia người ngoại quốc trước. Anh thanh niên đứng vụt dậy nói tiếng Anh với đám ngoại quốc. Tôi là Việt Kiều, tôi hiện sống ở đất nước các vị, nhưng về đây tôi không chịu nổi sự kỳ thị trong tiệm này. Họ dám ngang nhiên nói là họ chỉ phục vụ ngoại quốc trước, bất kể ngoại quốc đến sau. Nếu các vị là người dân chủ chống kỳ thị, thì tôi khuyên các vị đứng dậy và sang tiệm bên cạnh. Anh chàng nói một thôi một hồi, rồi quay sang nhóm ba người. Nói tiếng Việt, em khuyên các anh chị vì tự trọng hãy cùng nhau sang tiệm bên cạnh. Thế là đi hết, cả Tây cả ta. Bắt đầu bằng một chuyện khó chịu, nhưng kết thúc thì vui. Chuyển sang tiệm khác, anh bỏ tiền mời mỗi người một cốc bia. Chúc mừng cuộc gặp gỡ, chúc cho sự chiến thắng của lẽ phải và công bằng, chúc cho tình đoàn kết quốc tế giữa những người mới quen nhau. Lên Đà Lạt, thành phố sơn nữ mơ màng. Vẫn còn dịu dàng duyên dáng lắm, tuy không bằng Đà Lạt những ngày anh đến đầu tiên. Những biệt thự bỏ hoang đi qua nhìn vào tối tối như nhà có ma, những căn nhà mái tôn dỉ hoen, từ trên cao nhìn xuống như những cái sẹo thâm, như những vạt hắc lào. Sơn nữ mắc bệnh ngoài da, địa thế trên cao nhìn xuống những mái nhà như Đà Lạt thì không được cho phép làm nhà mái tôn. Phải là mái ngói đỏ, khi hết đỏ ngả màu rêu phong cũng còn chấp nhận được. Anh bảo nếu anh là người quản lý Đà Lạt, anh sẽ phạt những người làm nhà mái tôn. Vết lăng bèn mái tôn làm giảm ấn tượng đẹp về Đà Lạt, có hồ Tuyền Lâm, nhà thờ Chánh Tòa, chùa Linh Sơn và những thác nước. Thác Cam Ly quán xá, mở cái băng, Đà Lạt ơi có nghe chăng Cam Ly, khóc tình đầu giang dở, khóc thật. Thác ngày một ít nước, những tảng đá ướt át chân chuột. Rác rưởi vứt như thể Cam Ly là bãi tập trung rác cho khu vực. May mà gỡ lại được, không khí mát lạnh cao nguyên, tiệm cà phê cũ trong phố chợ, đêm đêm đi bộ loanh quanh bên hồ Xuân Hương, vào phố cũ, đêm đêm ra ăn đêm uống sữa đậu nành bốc hơi nghi ngút, ngồi thổi phù phù trên ghế đá ẩm ở vườn hoa chợ Âm Phủ. Đà Lạt với anh ít ra còn có những phút như thế. Chuyến đi kiến bò dọc theo thân hình đất nước được anh tổng kết với hai cô, du lịch rác. Xứ mình nhiệt đới mà cống rãnh lộ thiên bên lề đường, lúc nào cũng ướt át bốc mùi, rác cũng ướt át theo. Đập vào bên lề đường là còn lịch sự, rác trong nhà vứt toẹt ra giữa đường, miễn là giữ được cái nhà mình sạch. giấy ăn, vỏ chanh vứt xuống gầm bàn, miễn là giữ được cái mặt bàn sạch trước mắt mình. Chỗ nào đông người du lịch đổ đến là rác vứt đầy bãi biển, đầy bờ suối, hẻm núi. Lâu lâu phát hiện ra một bãi biển mới là người lập tức đổ đến, chỉ cần vài ba năm là làm cho bãi ấy ô uế. Lại phát hiện ra bãi mới, vứt lại bãi tắm cũ như một bãi rác, một cái nhà tiêu công cộng đến hết hạn sử dụng. Cứ làm cho nhem nhuốc thối hoang lên rồi bỏ đi tìm cái mới. Rồi sẽ đến lúc họ tìm đến tận cùng biên giới, không còn chỗ để đi nữa mới quay đầu nhìn lại xem mình để đằng sau bao nhiêu bãi rác. Du lịch rác bao giờ nó mới được thay thế bằng du lịch bền vững? Còn nữa, hội chứng làm du lịch trên khắp đất nước, tỉnh có một bãi lau sậy, nghe đâu có huyền thoại cặp tình nhân yêu nhau đến đây xây lâu đài ngủ một đêm rồi được gọi về trời, coi như là thắng cảnh. Soạn ra tích in thành sách quảng bá du lịch, hiện có một cái hồ bên chân núi, coi như là thắng cảnh. Lập dự án vay tiền ngân hàng làm du lịch, thả xuống mấy cái thuyền đạp nước hình con vịt, xây một cái nhà hàng bê tông bên bờ, thế là xong. Địa phương nào cũng hô lên là có tiềm năng du lịch. Ba người đã lặn lội đến bao nhiêu tiềm năng du lịch như thế, đường gập ghềnh lồi lõm, phải lựa mãi cho không quệt gầm xe, sóc nảy tung người mấy tiếng đồng hồ đến nơi để xem hòn núi bé tí hình cô tiên nằm ngửa. Cũng chỉ là suy diễn, thử thách quyết liệt khả năng tưởng tượng của người chiêm ngưỡng. Kia kìa, kia là cái đầu, rồi đến cặp vú, rồi đến hai chân duỗi dài, nhìn mãi mới thấy gần gần giống giống. Bên chân núi chỉ có một nhà hàng bán xổ số, mấy lon nước ngọt, kèm một máy chơi game. Chuyến đi suốt mùa hè có bao nhiêu kỷ niệm với cả ba người. Ở Thanh Hóa, họ bị khách sạn đòi lấy giấy đăng ký kết hôn. Chưa vào đến đất Xô Viết Nghệ Tĩnh mà đã tràn đầy khí thế. Anh nói ngay không cần thảo luận nhóm, tôi thuê một phòng nam, một phòng nữ. Nhân viên lễ tân khách sạn không hiểu, vẫn con vẹt lặp lại chuyện đăng ký kết hôn. Anh phải nói lại, tôi ở một phòng, hai cô này ở một phòng, chúng tôi không ngủ với nhau, yên tâm chưa? Đến thế mới được vào phòng, làm thủ tục thì chặt chẽ khó khăn, nhưng vào phòng khóa cửa lại rồi thì khách sạn cũng chẳng kiểm tra xem ai ngủ với ai. Tất nhiên cô vẫn một mình một phòng như mọi lần, cô nhân tình vẫn cùng phòng với anh. Mọi việc giữa ba người vẫn luôn rõ ràng vui vẻ. Khách sạn ở Đà Nẵng, đúng một ngày mưa, buổi trưa cả ba đều ngại ra ngoài đi ăn trưa, ngại xuống đường, ngại đánh xe ra khỏi bãi đỗ xe, ngại đến nơi bước ra khỏi xe đi giữa mưa vào nhà. Cô sang phòng cặp nhân tình, chuyện trò, lôi gói bánh chưng ra nhấm nháp. Chuyện trò chán, cả ba lăn ra ngủ, ba người trên một cái giường đôi, nằm úp thìa, rất gọn. Cô nằm nghiêng, cô nhân tình úp thìa vào cô. Anh úp thìa vào cô nhân tình, rúc rích pha trò rồi ngủ thiếp đi cho đến chiều, trốn được một bữa trưa. Một đoạn đường ở Nam Bộ, mấy bà già đi chợ về vẫy xe bên đường, anh dừng. Mấy bà leo lên ngồi hết đằng sau cái xe Land Cruiser, chuyện trò rộn ràng dẫn đến hỏi thăm gia đình. Anh bảo anh hai vợ, anh gọi vợ một ơi chào các dì đi. Cô nhân tình khoanh tay chào, vợ hai nói chuyện với các dì cho vui đi. Cô mơ khô quay ra than phiền, có anh chồng đào hoa đi đâu gái theo đó. Mấy bà run rả, chàng đét ơi, mày khá quá con, một lúc mần luôn hai vợ ngon lành. Pháp luật có cho giấy kết hôn không con? Anh nói thản nhiên, thuận vợ thuận chồng, chẳng cần giấy tờ đâu các dì ơi. Con chỉ sợ nhất là cả hai cô vợ đoàn kết đồng lòng bao vây cấm vận chồng. Con làm sao cho công bằng vậy con? Con chia ngày, vợ một ngày chẵn, vợ hai ngày lẻ, chủ nhật thì góp gạo thử cơm chung. Tất nhiên cũng có ngày con nhầm, đi nhậu về lờ mờ nhầm một thành hai, hai thành một. Nhưng các cô ấy cũng tự giác, nhầm là tự ý gọi lái xe đến chở con trả về đúng nhà. Không cô nào lợi dụng hoàn cảnh để xài thêm một suất, thế là yên nhà. Anh cũng rất sòng phẳng lấy tiền xe của các bà dì. Vèo một cái đi 30 cây số, đến nơi các bà hỏi tiền. Anh hỏi lại mọi ngày các dì đi xe bao nhiêu. Xe đò 15 ngàn. Thế thì con lấy 10 ngàn. 60 ngàn. Vui như Tết, hẹn dịp nào ghé chơi. 60 ngàn, anh bỏ vào hộp đồ phía trước, ngày hôm sau đem cho một chú sinh viên đi nhờ xe. Chú từ miệt vườn lên thành phố đi học. Chuyện hai vợ vẫn là chuyện ba người đem ra đùa với nhau, không phải là anh không vương vấn tâm tư. Buổi chiều đầu tiên gặp cô trong quán cà phê sinh viên, anh đã nghĩ gặp đúng mẫu người của mình, Thực ra chủ ý tìm một cô sinh viên nghèo làm nhân tình thì đâu có quá nặng nề mẫu người, nhưng đã gặp, may quá, nhưng mà hóa ra lại chưa gặp. Vỡ lẽ ra biết mình nhầm, có hơi thất vọng, nhưng thôi thúc dục vọng hôm ấy mạnh mẽ quá, anh theo cô trở về ký túc xá ngay để tìm gặp đúng người. Những ngày đầu sống với cô sinh viên vừa mới thỏa thuận hợp đồng, anh hơi luyến tiếc. Giá mà hôm ấy ở quán cà phê, anh cứ khăng khăng không đi gặp ai nữa. Anh gặp được cô đây là đủ rồi, biết đâu thế mà nên duyên. Cô bị bất ngờ, cô chưa sẵn sàng gặp anh, chưa sẵn sàng yêu anh, nhưng dần dần cô sẽ mến anh. Nhưng mà thức ăn nhanh đã thành phổ biến trong đám thực khách thời nay. Ăn sống ăn gỏi đã là món ưa thích của dân nhậu. Máy bay nhanh, tàu nhanh, trong giao thông, chuyển phát nhanh của bưu điện, đường truyền nhanh của viễn thông tin học. Nhanh, hối hả, cả nhịp sống ấy cuốn người ta vào tình cảm, tình dục cũng nhanh. Anh chu cấp hàng tháng cho cô nhân tình. Đã đành, anh còn phải gặp riêng cô mơ khô đề nghị được chu cấp cho cô. Học phí, sinh hoạt phí. Anh giải thích anh coi cô là em gái, không biết nhau thì thôi. Biết rồi thì có nghĩa có tình, phải biết giúp nhau không vụ lợi, phải thuyết phục nhiều lần. Cô đi học, không có việc gì để làm thêm, thỉnh thoảng bố mẹ cho đồng nào tiêu vặt thì biết đồng ấy. Bố mẹ cô đều chỉ có đồng lương còm. Sau chuyện tan vỡ ảo mộng với anh chàng trên tầng 3, cô chuyển về lại cái gara trong khuôn viên nhà ông bà nội. Một mình tự do, lâu lâu mới về một lần vào dịp cuối tuần. Thực sự thiếu thốn, chi tiêu từng đồng tiền xe buýt đi về Hà Nội cũng phải đắn đo. Đến lượt cô biết ơn anh, thỉnh thoảng anh đưa một vài văn bản du lịch tiếng Anh nhờ cô dịch. Anh muốn để cô yên tâm phần nào về sự tài trợ, coi như cô chẳng nhận không của anh. Anh còn bảo trong tương lai sẽ nhờ cô nhiều một khi anh mở công ty. Chuyện coi như sòng phẳng rõ ràng, cô lại khô khan, xác định xong thì không vương vấn. Những buổi nằm úp thìa trên cùng một giường, chỉ có anh là gần gợn nghĩ. Nhỡ mà cô nhân tình nằm giữa bỗng vụt một cái bay đi đâu mất, nhỡ mà chỉ còn lại anh và cô. Lúc ấy có thể coi như là anh trai và em gái được chăng? Nhưng cô thì không nghĩ gì, người đàn ông của cô còn xa lắm. Còn ở mãi đâu đó mà cô không hình dung được, cũng có thể không bao giờ hình dung được. Cô cứ thế hơn 10 năm sau đó, 30 tuổi trở đi bị coi là gái già. Bà mẹ lăng nhăng cứ tưởng cô không thể nào lấy chồng được nữa. Bà thường đùa cô chịu nghiệp chướng của bà, một thứ quýt làm cam chịu, mãi đến năm 34 tuổi cô mới lấy chồng. Chuyện lấy chồng của cô anh không biết. Khi ấy anh đã chuyển vào làm ăn ở Sài Gòn. Họ đứt liên lạc. Những năm vào Sài Gòn, anh phải vật lộn quay cuồng cho một công ty phất lên như diều gặp gió. Người đàn ông. Nhà phê bình nghệ thuật mở dịch vụ Hùng Biện. Trong những năm đứt liên lạc, anh sống ra sao? Dứt khoát, cô đã hỏi câu ấy. 8 ngày 7 đêm bị nhốt trong căn hộ, quá đủ thời gian cho cô hỏi câu ấy. Quá đủ cho anh thổ lộ trần tình, quá đủ cho họ không chỉ nói chuyện người khác mà còn nói về nhau. Những năm ấy anh sống ra sao? Anh cắp cô nhân tình vào Sài Gòn, lập ra một công ty du lịch, một công ty đầu não mà văn phòng mở ở Hà Nội trước đó chỉ còn là chi nhánh. Dù có nói là du lịch rác, du lịch bụi, tức là đi đâu cũng hít bụi, thì du lịch vẫn là niềm say mê của con người. Đi, đi là chết ở trong lòng một ít, vẫn đi, ngồi tịt một chỗ chết nhiều hơn. Những chuyến Bắc vào Nam, Nam ra Bắc, xuôi nuôi ngược, ngược được xuôi, Đông Tây sàng lẫn nhau. Những đàn kiến rùng rùng bò ngứa ngáy khắp cơ thể đất nước. Trước đó anh đã dựng những nếp nhà sàn trên mấy quả đồi. Nhà xây rất đẹp, rất khéo, rất vệ sinh. Đám Tây du lịch bụi mê mẩn mấy đồi chè, đồi mận, đồi đào, cứ đòi ở lại. Thì cho ở. Thế là thành điểm du lịch. Không sang sửa tô vẽ loè loẹt, mà tạo cảm giác tự nhiên, hoang sơ. Đứa nào thích thì ở. Thế mà nhiều đứa vào ở, lại có ý thức giữ cái hoang sơ. Rác không vứt bừa bãi, mà có nhiều thùng rác cho chúng vứt. Nhỡ có cái túi ni lông, cái vỏ chai, lon kim loại văng ra là có nhân viên nhặt ngay. Tây thấy sạch, càng rẽ vào ở lại. Điểm du lịch đầu tiên của anh thắng lớn. ngay tại nhà. Anh lập đầu mối du lịch ở Hà Nội, thuê ngay địa điểm một quán rượu xuông nức tiếng từ những năm 1960 làm nơi giao dịch. Ông chủ quán là một người không hiểu gì về văn nghệ, nhưng rượu của ông hút đám văn nghệ. Quán còn nhiều trang lưu bút của đám thơ văn, nhiều bản thảo ca khúc của đám nhạc, nhiều bức tranh của đám họa. Có người uống chịu cắm nợ mãi, đem tranh đem bản nhạc đến tặng. Rượu đổi lấy thơ, lấy nhạc, lấy tranh. Rượu suông vì quán ông độc đáo, không ăn mặn. Chỉ mấy hạt lạc giang húng liều, hương vị không đâu có. Sau này có thêm mấy cái đồ khô, mấy hạt điều. Thanh tao hút cái thanh tao, khách đến uống rượu ông này, trước còn đang khuất chìm, sau này đều thành những tên tuổi giường cột của văn nghệ nước nhà. Ông chủ quán này đã 70, bỗng nhiên sở hữu một tài sản lớn. Ông vừa mới lấy vợ, bà vợ già mất mấy năm rồi. Con cái ông đều có gia đình riêng. Ông cưới ngay một cô 22 tuổi, ở quê ra làm bưng bê cho quán. Con chăm cha không bằng bà chăm ông. Ông nêu lý do vậy, mọi người xung quanh cũng nghĩ vậy. Vợ trẻ chồng già, đầu gối tay ấp an ủi nhau thôi, chứ còn tòm tem gì nữa đâu. Ai cũng nghĩ vậy. Nhưng mà không phải vậy. Anh mới mở điểm giao dịch du lịch tại quán của ông thì đã bao nhiêu lần phải đầm đìa mồ hôi vì kìm nén. Cô vợ trẻ của ông vẫn không ra dáng bà chủ, mà còn nguyên quán tính cô tiếp viên. Đi qua nó nguýt anh một cái, đi lại nó liếc anh một cái, sắc như dao. Dao cứa làm anh giật thót. Nó buông lời đưa đẩy tung hứng, không phải là anh không thích nó. Chỉ cần hất cằm ra hiệu cho nó vào phòng làm việc của anh là xong. Nhiều lần anh đã tưởng tượng ra chuyện anh với nó ở trong phòng làm việc. Chỉ tưởng tượng thế mà mồ hôi vã ra đầm đìa. Căng thẳng kiềm chế, cô chủ không biết được anh đang tự chiến đấu với mình khốn khổ thế nào. Cô ta vẫn đong đưa lúng liếng, ở nơi khác thì cô chết với anh rồi. Nhưng anh đang muốn làm ăn nghiêm chỉnh ở đây, làm ăn lâu dài. Chỗ làm thì đừng chơi, chỗ chơi thì đừng làm. Đây là chỗ làm, chớ có dại mà chơi bời ở đây, sẽ không thể trụ được lâu. Anh chưa biết có giải pháp nào cho cảnh ngộ chớ trêu. Không thể nói riêng với cô ta rằng anh bất lực. Nói thế chỉ càng kích cho cô ta say mồi, cô ta lại càng điên cuồng muốn đích thân khám phá sự thật. Không thể mách với ông chủ, ông sẽ tưởng anh muốn tống tiền, và việc đầu tiên là ông tống anh ra khỏi cửa. Cô chủ gốc gác quê mùa sẽ vu khống là anh định sàm sỡ cô ta mà không được. Nhưng nếu anh im lặng thì không biết bao nhiêu lần anh phải toát mồ hôi nữa. Rồi nhất định sẽ có lúc anh bị cô ta đánh gục. Nan giải, không biết giải bày cùng ai để vơi nhẹ, để nghe ý kiến, thì đột ngột ông chủ gọi anh lên phòng ông ở trên gác. Ông bảo để nói chuyện đàn ông với nhau. Có một điều gì đó khác thường. Anh linh cảm chuyện này liên quan đến cô chủ trẻ. Rất có thể không đạt được ý đồ, cô ta đã vu vạ gì đó cho anh. Anh không phải chờ lâu, ông chủ vào chuyện ngay. Thẳng thắn, ông bảo ông thèm xem tivi màu. Bây giờ đâu đâu cũng chỉ có tivi màu. Nhà ông cũng mỗi phòng một cái tivi, thành ra câu nói của ông không thể hiểu sai được. TV màu là tiếng lóng bình dân, chỉ việc nhìn trộm qua lỗ khóa xem trộm chuyện phòng ngủ. Dâm. Cái dâm còn ở tay chân xúc giác cầm nắm sờ soạn. Cái dâm còn ở trong tai, có người chỉ thích nghe phần âm thanh trong những băng đĩa sex. Cái dâm còn ở trong mắt, có người chỉ thích xem phim. Cũng là ở mắt, nhưng có người thích nhìn trộm, xem trực tiếp. Ông chủ không nhìn trộm, nhưng muốn xem trực tiếp. Ông mời anh cứ việc hành sự ngay ở đây, ngay trong phòng ông, có cô chủ đấy. Ông nói thật là ông lấy cô ta mà không làm được gì cho cô ta. Vợ chồng chỉ đúng nghĩa là cơm bưng nước rót, ngoài ra thì hoàn toàn chay tịnh. Không hoàn toàn, ông cũng có dâm tay, dâm mắt, nhưng cô ta vẫn chỉ là bánh chưa bóc, mỏ chưa khơi. Ai có thể từ chối một lời mời như vậy? Chỉ có anh. Chỗ làm thì đừng chơi, chỗ chơi thì đừng làm. Chơi rồi thì mai đây chỗ này biến thành chỗ chơi, không làm ăn gì được nữa. cái đứa mình chỉ chơi sẽ nhảy lên làm bà chủ của mình, ngang nhiên can thiệp vào công việc của mình, ngang nhiên nói năng ngang hàng với đối tác của mình. Bao nhiêu người đã làm ăn lụi bại vì sử dụng kẻ chơi thành kẻ làm chủ. Ông vái ông chủ ngang tuổi bố anh. Anh cảm ơn, anh xin lỗi. Cũng thẳng thắn nói cho ông biết cách phương châm làm thì không chơi của mình. Rồi anh xin phép ông chuyển công ty của anh đi. Tiếc lắm cái vị trí đông khách, nhưng phải đi. Rồi anh vào Sài Gòn, mang theo cô tình nhân. Kể ra để cô ở lại quản lý chi nhánh Hà Nội cũng được. Nhưng anh biết mình là người đào hoa. Vào trong ấy mà không có cô, anh sẽ phải có ngay cô khác. Thế là gây ghen tuông tranh giành rắc rối. Chỉ còn cách đưa cô đi cùng. Họ đã chung sống như vợ chồng ở Hà Nội kể từ khi cô tốt nghiệp. Nhưng vào Sài Gòn, anh để cho cô trông coi hoàn toàn công ty du lịch, còn anh đổi sang làm việc khác. Nhân tình, nhân ngãi không thể cùng một cơ quan. Chơi thì không làm. Chơi và làm luôn rạch ròi phân rẽ. Tách bạch ra thì làm có hiệu quả mà chơi cũng tưng bừng. Tiếp xúc nhiều với giới văn nghệ sĩ, anh biết họ ngây thơ và là một bồ hoang tưởng. Chỉ có một tí ti năng khiếu ghép vần ghép từ là tưởng mình thi sĩ hạng nhất. Chỉ có tí ti năng khiếu bôi màu vung vài nét nguệch ngoạc là tưởng mình họa sĩ đa tài. Mới làm vài cái phim được báo chí khen đã ngỡ mình là đạo diễn điện ảnh hàng đầu. Đám văn nghệ sĩ ấy, nếu ở Hà Nội là ngồi quán nước vỉa hè, cũng dở chuyện ní nhuận ní sự. Đám ấy ở Sài Gòn, không ní nhuận ní sự, nhưng âm thầm bí hiểm, tự coi nghệ thuật là một thứ business. Làm ăn thôi. Ai mạnh người ấy làm, có gì mà phải bàn bạc. Nghệ thuật là riêng lẻ khỏe ăn. Gặp nhau chỉ có nhậu xong, rồi ai đi đường nấy mà làm business của mình. Thế là vẫn hoang tưởng mình thuộc loại kẻ mạnh trong nghề. Qua dăm cuộc nhậu với đám văn nghệ, anh biết mình có cách kiếm lợi từ họ mà vẫn không bị chìm đắm với họ. Vẽ thì phải bày tranh để bán, anh mở phòng tranh gallery cho họ đến thuê. Viết thì phải in sách, phải bán, anh mở nhà sách cho họ ký gửi. Anh mở công ty du lịch vụ văn hóa nghệ thuật. Phong trào làm ca sĩ bình dân, làm diễn viên điện ảnh đang bừng bừng. Anh mở dịch vụ đào tạo ca sĩ, đào tạo diễn viên. Người hoang tưởng phim ảnh thì anh làm dịch vụ điện ảnh, thuê máy móc thiết bị nước ngoài, cần thì cho tráng phim hòa âm làm hậu kỳ ở nước ngoài luôn. Phim làm ra không ai xem, không phải lỗi của anh. Đứa nào ngu, đứa ấy chết. Ca sĩ đào tạo xong lăng xê không lên nổi, diễn viên đào tạo xong được giải triển vọng nhưng chỉ đóng vai chạy cờ. Đứa nào hoang tưởng, đứa ấy chết. Tiền dịch vụ thì anh đã thu rồi. Anh chứng kiến bao nhiêu trò bi hài. Những đạo diễn hàng đầu mặt lúc nào cũng đăm đăm kênh kiệu như ông lớn Trương Nghệ Mưu. Nhưng khi gặp những đại gia như anh là chỉ tìm cách xin tiền. Hot rất hay, kịch bản của tôi hết sảy. Tay nghề đạo diễn của tôi số 1 Việt Nam ngang tầm thế giới, chỉ thiếu tiền đầu tư. Anh bảo, phim của cường quốc điện ảnh Iran đâu cần lắm tiền. Toàn phim ngân sách thấp. Đạo diễn bảo tại kỹ thuật non kém của ta làm hỏng phim tôi. Anh bảo, phim Iran không cần kỹ xảo hoặc máy móc tinh vi, mà các ông cũng có thể thuê máy móc xịn, có thể làm hậu kỳ ở nước ngoài, rồi đấy thôi. Cảnh máy bay đánh nhau trên không, các ông cũng làm như trò chơi game của trẻ con. Đạo diễn quay ra đổ cho cơ chế duyệt phim. Người duyệt thì yếu movie, gu hay bắt bẻ, nhưng có cái tiền sử bệnh đau. Anh bảo, thời chế độ độc tài Colombia có ông lớn Market, Iran có sự hà khắc tôn giáo, vẫn ra một nền điện ảnh mà Âu Mỹ còn sợ toát mồ hôi. Nói đến đây, anh thoáng nghĩ đến việc toát mồ hôi của mình. Khác nhau, mà cũng chẳng khác. Cũng coi như điện ảnh Âu Mỹ toát mồ hôi vì họ đang thèm muốn Iran. Hoang tưởng đầy mình thì không bao giờ thèm muốn được bằng ai. Chỉ có kẻ điếc mới không sợ súng. Bệnh tâm thần tưởng mình là vĩ nhân biến họ thành những con thiêu thân suốt một đời. Những sản phẩm tầm tầm tung ra, mình tự nhấm nháp cái vĩ đại của mình. Đổ tại mọi thứ, đổ tại không gặp thời, rút lại chỉ một điều đơn giản thì không dám thừa nhận. Bất tài. Đạo diễn lúc nào cũng lải nhải phim này của tôi mà ra được, thì các liên hoan phim quốc tế phải choáng. Thì cứ làm phim đi, tôi sẽ làm dịch vụ cho. Chấm hết, Phim chưa làm đã biết số phận của nó rồi, chẳng dại đầu tư cho những kẻ bất tài. Ông thu tiền dịch vụ là phần của ông xong. Đứa nào phải bán nhà, đứa nào bị chửi là đốt tiền dân, nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, đứa ấy chết. Ông không chết. Thì anh đã biết trước, phim làm ra cũng cụ báo chí nô nức kẻ khen người chê. Đạo diễn được thổi vênh vênh vang vang như thể anh đã sai lầm vì không chịu đầu tư. Phim được thổi, đạo diễn thở phào vì không bị mang tiếng lấy tiền đóng thuế của dân, phục vụ kẻ bất tài. Đạo diễn chủ nhiệm mỗi người xây dựng được biệt thự, mua được trang trại nhờ làm phim. Chỉ có điều phim không ai xem, điên mới xem. Một câu chuyện giả tạo từ đầu đến đuôi, những triết lý cao thượng giả dối. Những nhân vật ra vào phim như đi chợ bất chấp logic. Vào tự nhiên, ra mất hút, lăn lộn chiến hào mấy chục ngày đêm, chiến sĩ ta xông lên mặt trận sạch sẽ quân phục tinh tươm. Mưa rơi dàn hàng ngang bèn bẹt bên ngoài cửa sổ. Bão lốc thổi cát mù trời làm siêu vẹo căn nhà lá, nhưng những ngọn cây phía xa vẫn đứng im phăng phắc. Quân thù đuổi nhau thì chạy như giả vờ, kẻ chạy thì dùng răng chạy chậm đợi người đuổi, sợ chạy nhanh quá ra khỏi khuôn hình mất toi. Bắt được nhau rồi thì giằng co giả vờ đánh nhau vật lộn giả vờ, sợ làm đau kẻ thù. Anh xem phim cười ha hả như xem hài kịch, đời cười. Ekip làm phim tím mặt vì thằng dịch vụ đều. Cho đến một ngày, thằng con anh đang học lớp 8 hở ra cái ý lớn lên muốn làm ca sĩ, diễn viên. Rợn tóc gáy, anh chỉ cho nó cái bà bán tạp hóa ở con hẻm ngay gần nhà. Ca sĩ tiếng tăm một thời đấy, bây giờ gọi là bà bé bự, mặt sủi cạo, nói năng đồng bóng, cười như xé vải. Bồ bồ, tôi nói cho bồ biết nghe, các chương trình biểu diễn kỷ niệm lễ lạc không có thiếu được tôi đâu nghe. Quanh năm cứ sắp đến ngày lễ là giờ áo dài ra, là ủi cẩn thận, sức nước hoa treo lên cẩn thận, bồn chồn ra ngóng vào trông, có cú điện thoại mời đi ca. Không có điện thoại, không có người đến mời. Bồ bồ, tôi phải lên sở, tôi nhắc người ta. Coi chừng người ta đánh mất số điện thoại của tôi, coi chừng người ta gọi điện vào lúc đường dây trục trặc nghe bồ. Ai cũng gọi bồ bồ, thằng con anh đi qua bà cũng gọi bồ bồ. Nó rất sợ hai tiếng bồ bồ, nghe như có ai liệng hai món đồ vào đầu nó. Đồ đồ. Một hôm nó đi qua bà lại bồ bồ. Cùng lúc bà với tay lấy một món đồ treo lên dây, vướng tay làm rơi bộ tóc giả, trơ ra cái đầu chọc lốc bóng lộn như bọn đầu chọc phát xít mới. Thế là anh đem bà bồ bồ ra làm ma nhát nó. Tương lai của ca sĩ đấy. Anh không sợ cái nghèo. Nghèo mà có đầu óc, có trí là thoát được nghèo. Anh sợ nó dính vào văn nghệ là đời nó mê man mê sảng. Văn nghệ là ma túy của nhân dân. Tỷ lệ người cai nghiện ma túy thành công là 1/1000. Tỷ lệ cai nghiện văn nghệ là 1/1000. Đi vào ngon lành, đi ra tan nát. Bập vào rồi, dính vào rồi là đắm chìm trong mông lung. Không sáng suốt mà học hành được nữa, không tỉnh táo mà làm ăn được nữa. Cùng lắm thì thành nghệ sĩ này, nghệ sĩ nọ, nổi danh mà không bao giờ đến được bậc thềm của nghệ thuật. Mãi mãi chỉ là nghệ sĩ bình dân. Cò con, thôi thì bình dân cũng được. Nhưng cái anh sợ là con mình vì thế mà mông lung, hoang tưởng. Một đời người tỉnh táo, được hưởng cái gì cảm nhận đúng cái ấy. Mắc bệnh hoang tưởng nghệ sĩ, mình còn chẳng biết mình là ai. Thì thế giới xung quanh đều chỉ nhìn qua một màn sương mù của kẻ lệch lạc. Thế giới xung quanh, đấy là điều anh hướng đến. Một đời người ta trong ao tù nước đọng, ếch ngồi đáy giếng, thấy bầu trời chỉ bằng cái vung. Đến lúc thả cho ra thì ngợp. Nói với thế giới bên ngoài thì không ngoại ngữ. Nhìn người bên ngoài thấy nó cao hơn một cái đầu. Thế là sợ, thế là tự ti. Không sợ không tự ti thì cao ngạo vô lối. Ta là một, là riêng, là thứ nhất. Ta chẳng việc gì phải học ai. Ta có bản sắc riêng, văn hóa của riêng ta. Không, con anh không thể nhập đám ếch ngồi đáy giếng. Con anh phải được hội nhập với bên ngoài. Nó phải theo đúng hướng trở thành công dân thế giới. Anh tìm trường tốt, thầy giỏi cho con. Không phải vô cớ mà anh mang nó vào đây kèm cặp. Mẹ nó vẫn ở ngoài quê quản lý mấy quả đồi đang hái ra tiền. bán đi vài quả đồi cho người ta làm trang trại là đủ hỗ trợ kinh doanh cho anh. Anh thuê thầy dạy tiếng Anh cho con trai, rồi anh vào học cùng để có thể theo sát con. Thằng bé rất khá, hết lớp 11, nó thi được học bổng sang học 2 năm cuối phổ thông ở Úc. Hết phổ thông, nó lại lấy được học bổng đại học. Tổng cộng 5 năm, ông con tốt nghiệp lại quay về kinh doanh cùng với ông bố. Ngày con sang Úc đi học, anh thân chinh đưa con sang tận nơi. Anh không như người ta, gửi con vào tay các tổ chức, các công ty du học là xong. Anh phải trực tiếp đi xem trường sở, nơi ăn trốn ở thế nào. Vũ khí tiếng Anh đã trang bị tận răng. Mấy năm con học chữ nào là bố học chữ ấy. Bố khôn ngoan sáng láng, một đời chưa đi học chính quy, nhưng một đời khao khát làm sinh viên. Thành ra học cũng nhanh, cũng giỏi. Anh sang xứ lạ, vẫn có cảm giác cá bơi trong nước. Sang đến nơi mới tận mắt thấy mấy ông trai trai đi du học tự túc. Tự nhủ, mình đích thân đưa con sang tận nơi là không sai lầm tí nào. Đám du học tự túc một phần là con các ông lớn, các quan đầu ngành, đầu tỉnh, có tí tiền bớt xén dự án về địa phương, về ngành là cho con đi du học. Các ông bà đại gia giàu sổi mới phất, tiền để làm gì, không cho con đi du học. Con học trong nước không ra gì là cho du học, sang đấy thầy giỏi, trường giỏi, nó sẽ giỏi. Con bảo không được là do du học, môi trường tốt, bạn tốt, nó sẽ thành người tốt. Ai cũng nghĩ vậy, cho nên toàn những ông những bà học không được, bảo không được sang đến nơi gặp nhau, tụ bạ đàn đúm với nhau. Dăm bảy đứa thuê chung một nhà, từ tầng 1 đến tầng 2, tầng 3, mỗi đứa một phòng, tiện. Đứa định cư bảo đứa mới sang. Đứa sang trước bảo đứa sang sau. Dễ hẳn, không phải bơ vơ ngơ ngác những ngày đầu. Tiếng Anh còn yếu thì ta cụm với nhau, ba thằng dại hợp lại thành thằng khôn tục ngữ Việt Nam. Thực hành tiếng Việt thay cho luyện tiếng Anh. Sau một năm sang nước ngoài, trình độ tiếng Việt nâng cao trông thấy. Cụm lại, chơi game, tán chuyện, đánh bài đánh bạc. Đánh bài thích của lạ thì đến sòng, có đứa một đêm nướng cả 7,000 đô. Vô tư đi, đã có hậu phương lớn chi viện. Đánh bài bình dân đậm đà bản sắc dân tộc thì chơi lô, chơi đề. Dịch vụ cộng đồng gốc Việt có sẵn, thắng thua cũng đến cả 1,000 đô. Chơi bời hoan hỉ thâu đêm suốt sáng, ngày rộng tháng dài, thực hành tiếng Việt đến mức điêu luyện. Tiếng Anh chỉ cần đủ để hiểu thực khách yêu cầu khi ta làm bồi tiệm ăn Việt. Chỉ cần đủ hiểu khi ta thu nhặt xe đẩy trong siêu thị, lau cửa kính nhà trường, cửa hàng công sở. Tiền làm thêm chỉ để chi tiêu lặt vặt cũng coi như đủ sinh hoạt phí. Học hành lờ phờ như vậy, một vài năm không theo được thì bỏ học ở nhà luôn. Không tự ý bỏ học thì hỏng thi nhiều trường cũng đuổi. Ở nhà, vẫn đi lao động giản đơn đủ sống, lâu lâu viết thư về cho cha mẹ, con lên năm thứ 2 rồi, con lên năm thứ 3 rồi. Học hành ở đây nghiêm chỉnh căng thẳng lắm, không phải học hành ba lăng nhăng như ở nhà. Học phí năm nay cũng cao hơn, khéo đào mỏ thì được vạn đô. Không khéo bằng thì chỉ ít cũng được 7,000, đủ ăn đủ chơi. Đi làm bồi bàn cử vạn siêu thị là để giao lưu hòa nhập xã hội. Không phải toàn bộ đám thi được học bổng đều tử tế, cũng không phải toàn bộ đám du học tự túc đều vớ vẩn. Nhưng được du học mà không phải mất công thi lấy học bổng, du học lại bằng tiền cha mẹ, tiền ấy cha mẹ lại kiếm được qua những con đường không ngay thẳng, thì cuộc đi tắt theo cái vòng tròn lại trở về vị trí ban đầu. Của thiên lại trả địa. Ngồi tụ bạ giết thời gian ở xứ người còn là hiểm họa nhỏ, bao nhiêu cái họa lớn hơn đang chờ. Con mình rời đất nước ta đi, mặt trắng, môi đỏ hồn nhiên. Còn mình khi đón về hoặc sang tận nơi bắt về thì mặt xám môi thâm, hút hít chích choác, chui lùi trốn tránh cư trú bất hợp pháp sau khi bị trưởng đuổi. Đứa định cư cung cấp nguồn hàng cho đứa mới sang, đứa sang trước cung cấp cho đứa sang sau. Anh dẫn con đi thuê nhà, tránh bằng xa khu định cư của người gốc Việt, thật xa khu thuê nhà của bọn du học tự túc, đến thuê nhà khu đại lộ đại học ngay trong trường. Hơi đắt tí, nhưng đảm bảo tránh được mấy chú người Việt. Con mình ở với chúng suốt ngày thực hành tiếng Việt cho tiếng Anh cùn mòn đi. Tìm được phòng ở tầng 1, 4 phòng xung quanh đều là sinh viên Úc và nước ngoài. 5 phòng chung nhau một phòng tắm vệ sinh, chung phòng ăn và một nhà bếp. Tốt, Cô chủ nhà mau mắn hồ hởi. May quá, anh sang nhà cô ta ở ngay bên cạnh để làm thủ tục đóng tiền. Thấy ngay là người đàn bà nuôi con một mình này mê anh, cô ta cứ lúng liếng trì hoãn việc ký hợp đồng và nhận tiền đặt cọc. Rồi nói hẳn hoi, đây là lần đầu tiên cô gặp người Việt Nam nhưng rất có cảm tình. Rồi hỏi chuyện ở Việt Nam có nhiều cô gái nuôi con một mình không? Trai gái có sống chung không cần kết hôn không? Bầu không khí bỗng chốc căng ra, anh hình dung mình sắp đi vào phòng ngủ với người đàn bà này. Được thôi, không run nhưng mồ hôi toát ra đầm đìa. Không được, đây không phải là chỗ để chơi. Cuối cùng anh dứt khoát đứng lên. Thoái thác là phải đi xem thêm một vài nơi nữa để có thêm lựa chọn. Nói như thế tức là anh không quay trở lại, không để cho con mình thuê nhà ở đây. Kiểu đàn bà như thế, xong chuyện với bố thì sẽ nảy ra chuyện với con trai. Gửi cháu vào tay cô, biết bao nhiêu người đã sa vào cái bẫy ấy rồi. Cô làm bạn của mẹ, con ra nước ngoài mẹ gửi con nhờ cô trông nom. Cô cháu cháu, rồi cô đưa cháu lên giường cô từ lúc nào. Rồi về sau, cô quay lại gọi bạn cô là mẹ chồng. Gửi cháu gái cho người đáng tuổi bác tuổi ông, tưởng là yên tâm. Rồi chuyện cũng không yên, nhưng muôn đời kiếp người vẫn thế. Anh thì biết lắm. Hai người khác giới, dù có khoảng cách xa vời về tuổi tác, về địa vị, thì bao giờ cũng như lửa với rơm. Lửa gần rơm, lâu ngày phải bén. Con anh không biết giữ, thì anh phải dạy cho nó có khả năng giữ mình. Nếu không giữ được mình, thì thôi, chưa có gửi gắm vào tay ai. Không cô, không chú, không bác, không ông nào cả. Sau rốt, anh cũng tìm được một nhà vừa ý. Chung với mấy sinh viên nước ngoài, ông chủ nhà là người làm ở tòa án đã về hưu. Lâu lâu ông lại viết thư điện tử thông báo tình hình con trai anh. Chu đáo, ông hài lòng và anh cũng hài lòng. May mắn, con trai anh cứ thế học hành mà nên người. Nhân nói chuyện không nên gửi gắm ai cho ai. Quan hệ ngày trước của anh với hai cô sinh viên cũng vậy. Một cô là tình nhân có hợp đồng thì khỏi nói. Cô kia cũng được anh trợ giúp tài chính. Lý do đưa ra là anh coi cô như em gái. Nhưng theo cách nghĩ của anh thì chỉ có đàn ông và đàn bà. Không anh nuôi em nuôi, không cô nuôi cháu nuôi, không ông nuôi bác nuôi. Bao nhiêu lần cô nhân tình giận dỗi, nhưng bỏ đi rồi quay lại vì vẫn còn ràng buộc hợp đồng. Có đôi lần cô mơ khô cũng giận anh, nhưng giận rồi làm lành. Hai bên vẫn bám lấy cái danh nghĩa anh nuôi em nuôi. Thế mà cái tình anh em kết nghĩa ấy cũng qua được thử thách 16 năm. Đến hôm nay gặp nhau trong căn hộ này, thì nó khép lại cái vòng tròn tất yếu mà một người đàn ông và một người đàn bà phải khép lại. Thế là không bao giờ có tình bạn thực sự giữa đàn ông và đàn bà, chỉ có vấn đề thời gian. Thời gian không dứt điểm được thì cần nhiều thời gian. 15 năm họ vẫn là bạn, là anh em kết nghĩa, nhưng sang đến 16 năm đã chuyển lượng thành chất. Dù anh có vô tư thì suy cho cùng bằng ấy năm cũng giống như một cuộc mai phục bền bỉ. Chờ bằng được cho đến hôm nay, thời điểm chín muồi. Ngày ấy, chị chỉ là một cô sinh viên khô khan, ngơ ngác. Bây giờ chị đã là một quý phu nhân. Chị bước từ xe xuống là bao nhiêu cán bộ nhân viên văn phòng sốt sắng chào chị, thưa chị đã đến. Nhưng trong vòng tay anh, chị vừa là cô bé ngày xưa, vừa là quý phu nhân, vừa gần gũi, vừa lạ lẫm. Cái lạ kích động hiếu kỳ. Tham quan những lâu đài cổ châu Âu, du khách sao cũng có người lừa lúc nhân viên bảo tàng sơ ý để sờ tay vào vật trưng bày. Treo biển không được sờ vào hiện vật bởi vì vật ấy đã có người sờ và nhiều người muốn sờ. Treo biển không được ngồi lên hiện vật là người ta sẽ thử ngồi. Ngai vàng của vua chúa hoặc cái ghế tổng thống trong Nhà Trắng chẳng hạn. Gặp lại chị lần này không chỉ có niềm vui gặp lại, không chỉ có cảm giác một người đàn ông và một người đàn bà. Anh có đúng cảm giác của một người khách tham quan vừa thử ngồi lên cái ngai vàng. Suy cho cùng thì nó cũng chỉ là một. Bình dân ngồi lên thì người ta gọi cái ghế, vua chúa ngồi thì gọi là cái ngai. Anh có cái thú phiêu du trên mạng. Mấy năm trời học tiếng Anh cùng với con trai đủ cho anh vẫy vùng trong mạng. Một cái đại dương kỳ thú, một rừng rậm nhiều động thực vật lạ lùng, một cái chợ trời, nhiều kẻ lừa lọc, nhiều rác, một giới trí thức mạng rất mực bình dân. Một kho lưu trữ hàng, tưởng là có sắp xếp phân loại, thực ra lại hỗn độn vô cùng. cứ việc tự nhiên sụp vào cái kho ấy. Nếu cần kiến thức cho một bài thi, một bài viết, một bài phát biểu, tìm được bài chỉ việc nhanh chóng copy rồi paste là xong. Cắt chỗ này rồi dán sang chỗ khác. Của người đã là của mình. Cái ưu việt của làng toàn cầu. Cái ưu việt của việc ta là công dân làng toàn cầu. Công dân mạng, thế kỷ 21, không biết tiếng Anh, không biết vi tính, được coi là mù chữ. Biết thì chỉ cần hơi lanh, hơi láu một tí, ta đã thành trí thức. Anh đã xung vào đội ngũ trí thức từ bao giờ? Có danh hẳn hoi, ban đầu chỉ là sục vào mạng tìm những bài viết về hội họa hiện đại, chuẩn bị cho việc giới thiệu phòng triển lãm của mình. Nhờ mãi tay họa sĩ trồng chuối cũng bất tiện. Anh ta cũng phải giữ mánh riêng cho nhóm ngũ hổ. Không phải có gì cũng dốc tuột. Anh phải tự tìm được trên mạng bài về hội họa, về sắp đặt, về biểu diễn, mày mò dịch ra tiếng Việt, copy từng đoạn paste vào bài viết của mình. Bài viết tây hẳn lên, giang hẳn lên, tờ rơi, tờ gấp giới thiệu triển lãm mang tầm vóc khác. Dần dần anh dịch những bài lý luận mỹ thuật, dịch mãi thì chuyển sang tóm lược bài nước ngoài, viết thêm dăm ba câu điều của mình liên hệ thực tế trong nước. Tóm lược mãi đi đến chỗ lấy ý của người, rồi viết thành bài của mình. Anh đã thành tác giả, một nhà lý luận mỹ thuật mới, ngang ngửa với họa sĩ trồng chuối. Trường phái Sài Gòn đối trọng trường phái Hà Nội. Muốn là thành viên giới trí thức mạng, chỉ cần nhanh một tí, khéo một tí. Đống kiến thức xốp nổi váng mỡ bọt bèo ta phải biết gạt ra, tìm vào góc khuất. Nói đến hội họa mà chỉ nhắc Leonardo da Vinci thì chỉ là bậc tiểu học. Biết Levitan, Van Gogh, Gauguin là bậc trung học. Biết đến Dali, Klim, Sagan coi như đại học. Siêu thì phải nhắc đến tác phẩm và phương pháp luận của Oekalin, George Evan, Jean-Claude Bourbon, những tên tuổi đương đại mà xứ ta chưa ai kịp biết tên. Chưa biết tên thì nghe tên đã hoảng, đâu có cùng kênh mà bình tĩnh tranh luận đôi hồi. Tóm lại, anh chỉ việc tung ra những kiến thức mạng Internet là đem đến ấn tượng một nhà phê bình nghệ thuật kiến thức sâu rộng. Không chỉ sâu rộng mà còn là kiến thức đương đại. Trong một cuộc hỗn chiến giữa các ông bầu phòng tranh, một kẻ tung ra cái ý, anh chỉ là một nhà phê bình đi tắt. Giỏi à? Giỏi thì hãy bắt đầu từ những thao tác cơ bản. Ông hãy đi từ lý luận cơ bản để phân tích những danh họa nổi tiếng. Hãy bắt đầu thao tác lý luận từ Leonardo da Vinci tiểu học, Van Gogh, Gauguin trung học, rồi sau đó hãng tiến lên xa vời siêu đại học. Chạm vào cái cơ bản thì những kẻ học tắt lấy kiến thức từ mạng sẽ toi ngay. Thâm tâm anh hiểu đối thủ phòng tranh kia có lý. Hắn cũng là thủ lĩnh của một nhóm họa sĩ, hắn là đối thủ đáng gờm. Anh thực ra chỉ là ông bầu phòng trưng bày. Cao hơn tí nữa, anh là người thưởng thức hội họa, có thể bơi lội nhẹ nhàng trong cái biển tiếng Anh Internet. Nhưng anh cũng đã kịp gây tên tuổi nhà lý luận phê bình trong làng văn nghệ. Đạt được đến cái danh vị ấy, thì bắt đầu thấy người xung quanh vụng về, thiếu khả năng diễn đạt. Dân ta không phải là dân hùng biện, những xứ sở triết học mới có dân hùng biện. La Mã, Hy Lạp, Đức, Trung Quốc, Ấn Độ. Một bà nông dân Ấn Độ có thể trả lời phỏng vấn truyền hình bằng một tràng liên thanh ngôn từ lưu loát. Nói liền 30 phút, không nghỉ, không vấp. Đằng này dân ta phần nhiều đều vấp phải chuyện diễn đạt bằng ngôn ngữ. Một nhà nghiên cứu có thể chỉ khôn ngoan trong bài viết, nhưng phải trực tiếp truyền đạt thì ăn không nên đợi, nói không nên lời. Một nhà văn có thể diễn đạt tối nghĩa, thậm chí sai hẳn cả ý mình. Chuyện nói năng của các cô hoa hậu gây cười một phần là thiếu kiến thức, phần rất quan trọng là vì diễn đạt. Bạn sẽ làm gì ngay sau khi đăng quang hoa hậu? Em kính thưa ban giám khảo, nếu em đăng quang hoa hậu, việc đầu tiên là em sẽ hiến thân cho người nghèo trong xã hội. Anh mở dịch vụ đào tạo diễn thuyết, không gọi là đào tạo MC, người dẫn chương trình, tầm thường quá. Phải là đào tạo diễn thuyết, đối tượng là công chức, cán bộ, thậm chí là nhà quản lý đầu ngành. Ban đầu chưa thành lớp thì dưới hình thức đi nói chuyện cho các cơ quan công sở về lịch sử diễn thuyết, minh họa bằng kỹ năng trong một số hoàn cảnh. Anh rất thích những lập luận xoay vòng theo kiểu phê phán sự phê phán có tính chất phê phán sự phê phán. Giữa trái đất và một nền văn minh bên ngoài trái đất phải có sự truyền thông điệp trên cơ sở tôi biết là họ biết là tôi biết là họ biết tôi muốn liên lạc với họ.